Cảnh lộ quan đồ, chương 559, ngọn lửa cao vút, gocchuyenaudio.com. Thạch Trung Đào xoay người nghiêm mặt nói với mọi người, lần này rất có khả năng là do có người phóng hỏa, tôi sẽ lập tức tới hiện trường, mọi người cứ tiếp tục ăn, không cần phải để ý tới tôi. Đỗ Long nói, cũng đã ăn uống được kha khá rồi, mọi người cùng đi xem có thể giúp được việc gì không? Ý kiến của Đỗ Long nhận được sự ủng hộ của mọi người, vì vậy mọi người cùng rời khỏi khách sạn. Bọn người Thạch Trung Đào là khách quen, y đi ra chào hỏi ông chủ đang đứng ở trước cửa xem náo nhiệt, tiền cũng chưa đưa rồi xông thẳng về phía đối diện, đồng thời hét lớn. Mọi người không cần sợ hãi, rời khỏi hiện trường một cách trật tự. Xe cứu hỏa vẫn chưa kịp tới hiện trường, mấy cảnh sát của nhóm Đỗ Long đi tới trước bắt đầu sơ tán mọi người một cách trật tự. Thạch Trung Đào tóm một nam thanh niên đang hoảng loạn, lớn tiếng quát. Đám cháy bùng lên như thế nào? Bắt nguồn từ đâu? Nam thanh niên kia hoảng sợ nói. Tôi không biết, khi tôi nghe thấy mọi người hô có lửa cháy thì bên ngoài lửa đã bùng lên rồi, hình như là bùng lên từ phía đông. Thạch Trung Đào thả nam thanh niên kia ra, ánh mắt dò xét trong đám người, hy vọng có thể tìm được nhân vật khả nghi. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, lúc này một chiếc xe cứu hỏa cuối cùng đã tới, bọn họ nhanh chóng nhận súng nước cao áp, phun lên trên lầu tạo thành một cột nước màu bạc trắng. Cục công an ở gần đó, vì thế rất nhiều cảnh sát phát hiện ra đám cháy đã chạy tới, trật tự đã được khống chế. Lúc này Lý Tùng Lâm cũng đã chạy bộ tới, thấy Thạch Trung Đào đang dò xét trong đám người, y lớn tiếng quát. Thạch Trung Đào, việc là như thế nào? Tại sao cậu lại ở chỗ này? Cậu có phát hiện gì không? Thạch Trung Đào quay đầu lại nói. Cục trưởng, khi tôi tới thì đã trễ rồi, hiện trường là một đống hỗn độn, tôi không phát hiện ra người nào khả nghi. Lý Tùng Lâm đi tới bên cạnh Thạch Trung Đào, thấp giọng nói. Lại là tòa nhà văn phòng, đây đã là lần thứ ba rồi, cậu cảm thấy thế nào? Thạch Trung Đào đáp, tôi cho rằng đây là cùng một người gây nên, lửa bùng lên từ tầng 2 ở phía đông, kết cấu của tòa nhà này tôi nắm khá rõ, phòng chứa các loại đồ dùng văn phòng và dụng cụ quét dọn đều nằm ở phía đông. Lông mày của Lý Tùng Lâm nhíu lại, nếu thực sự là vụ án phóng hỏa liên hoàn thì rắc rối thật rồi. Sức ảnh hưởng của các vụ án giết người liên hoàn cũng không thể so sánh được với vụ án phóng hỏa liên hoàn. Một đám lửa bốc lên, tài sản của không biết bao nhiêu quốc gia, đoàn thể cá nhân đều bị tiêu hủy, tính nguy hại đến xã hội của các vụ án phóng hỏa là vô cùng to lớn. Cứu mạng, một phụ nữ kêu cứu từ cửa sổ tầng 3. Vị trí cô đang đứng đã bị lửa lớn vây quanh, bất cứ lúc nào ngọn lửa cũng có thể lan vào trong phòng. Lý Tùng Lâm chạy tới lớn tiếng chỉ thị cho đội phòng cháy. Cứu người phải cần gấp. Đội cứu hỏa dùng súng nước tạm thời ngăn chặn ngọn lửa xung quanh cửa sổ mà người phụ nữ kia đang đứng, nhân viên đội cứu hộ dự định leo lên tầng 3 cứu người, nhưng trước khi ngọn lửa được dập tắt các nhân viên đội cứu hỏa với trang bị đơn sơ thực sự không có cách nào leo lên cứu người. Thang mây đâu? Lý Tùng Lâm lớn tiếng hỏi, đồng thời lại có người lớn tiếng nói với người phụ nữ kia. Mau nhảy xuống đây, nhảy từ tầng 3 không chết được, chúng tôi ở dưới đây đỡ cô. Người phụ nữ kia, gocchuyenaudio.com. Đã sợ tới mức mềm nhũn người, hai mắt bị khói hun không thể nào mở ra được, cô lại còn bị sặc mùi khói không ngừng ho khan. Tuy rằng biết nhảy xuống còn có con đường sống, nhưng thực sự cô không đủ sức cũng không đủ can đảm nhảy xuống. Xe cứu hỏa đi tới, đưa thang mây đến bên cửa sổ người phụ nữ kia, nhưng khói đặc lẫn sức nóng của ngọn lửa không ngừng bốc lên, người phụ nữ kia vốn không đủ sức một mình leo lên thang mây thoát thân. Một nhân viên cứu hỏa trèo lên thang mây áp sát cửa sổ, nhưng ngọn lửa nóng hừng hực tỏa ra từ bên trong cửa sổ tầng 2 khiến người nhân viên cứu hỏa mặc áo chất liệu cách nhiệt kia cũng không thể chịu nổi mà đành phải rút lui. Ngọn lửa cuối cùng cũng bùng lên căn phòng trên tầng 3, đốt cháy những vật dụng dễ cháy bên trong phòng, lửa lớn mang theo khói đặc tỏa ra từ tầng 3. Mọi người nhìn chừng chừng nhìn người phụ nữ trong căn phòng bốc cháy kia đang hét lên kêu gào thảm thiết nhưng cũng không có cách nào giúp cô ta. Đúng lúc này, bóng một người mặc bộ y phục cảnh sát đột nhiên leo lên xe cứu hỏa, rất nhanh hắn đã leo lên thang mây, đồng thời hét lớn với người nhân viên cứu hỏa vẫn còn trên thang mây kia. Mau tránh ra, chẳng lẽ thân hình khỏe mạnh mặc bộ y phục cảnh sát kia? Lý Tùng Lâm hoảng sợ nói. Là hắn, Đỗ Long. Thạch Trung Đào chau mày nhìn Đỗ Long, thấy tên nhân viên cứu hỏa kia vội vàng tránh né, Đỗ Long dùng tốc độ như chạy 100 mét lao tới phía cuối thang mây, sau đó hắn nhảy bổng lên. Hai tay Đỗ Long che lấy mặt xông qua khói và lửa, lao đầu vào bên trong cửa sổ tầng 3. Tận mắt nhìn thấy bóng dáng Đỗ Long biến mất trong khói lửa, tim mọi người đều đập nhanh lên. Trong khi mọi người đều như đang nín thở, màn khói đặc trước cửa sổ tản ra, hình ảnh Đỗ Long mặc trang phục cảnh sát liền nhảy ra từ trong khói sương và ngọn lửa, trong tay hắn còn ôm một phụ nữ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hai chân Đỗ Long vững chãi đứng trên thang mây, không hề dừng lại, hắn vẫn chạy vọt lên phía trước, bước liền mấy bước nhanh trên thang mây, rất nhanh chóng Đỗ Long đã rời xa được ngọn lửa nhiệt độ cao. Sau khi đem người phụ nữ trong tay giao cho nhân viên cứu hỏa bên cạnh, Đỗ Long nhảy xuống xe cứu hỏa, nhanh chóng vỗ mấy cái trên người, dập tắt những đám lửa nhỏ đang cháy, đồng thời hét lớn. Nước, nước, mau tưới nước cho tôi. Thạch Trung Đào cầm bình chữa cháy phun lên người Đỗ Long, biến hắn thành một người bột phấn trắng xóa từ đầu đến chân. Tiếng vỗ tay bốn xung quanh vang lên như sấm, có người còn trầm trồ khen ngợi. Như vậy mới là cảnh sát tốt. Đỗ Long lại ngẩn ngơ như gà gô, hắn vuốt lớp bột trắng trên mặt trừng mắt nhìn Thạch Trung Đào nói. Này, cái tôi cần là nước, anh làm quái gì mà dùng thứ này phun lên người tôi? Thạch Trung Đào cười nói, cậu thực sự muốn thử cảm giác súng nước cao áp phun lên người sao? Hay nói cách khác cậu thích súng nước cao áp phun lên làm xé toang quần áo, nhân tiện khoe thân hình hoàn mỹ của cậu trước mặt mọi người. Đỗ Long vừa định phản kích Lý Tùng Lâm lại nói. Được rồi, hai người đừng có ba hoa nữa. Đỗ Long, vụ án này cậu thấy thế nào? Đỗ Long nói, tôi không có ý tưởng gì. Nếu cảnh sát trưởng Thạch cảm thấy xác suất do con người phóng hỏa gây nên cao, vậy tôi tin tưởng phán đoán của anh ấy. Nếu muốn làm phân tích cụ thể tình tiết vụ án, vậy phải chờ sau khi lửa được dập tắt rồi nói sau. Lý Tùng Lâm có chút thất vọng nhưng, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bộ dạng của Đỗ Long, mặt thì chỗ đen chỗ trắng, tóc cũng bị cháy loạn lên, ông than nhẹ một tiếng rồi vỗ vai Đỗ Long nói. Trận lửa này còn cháy tiếp, cậu mau tìm chỗ nào đó tắm rửa, còn tóc của cậu. Đỗ Long sờ sờ đầu, kết quả khiến bột phấn bay loạn xạ, hắn vội ho một tiếng nói. Cùng lắm là cắt đầu chọc qua một tháng lại dài ra thôi. Đỗ Long vội vàng muốn đi tắm rửa tuy nhiên người vẫn chưa kịp đi ra thì đã bị một đám người ngăn lại. Một người mang dáng dấp quản lý bắt tay cảm kích nói với Đỗ Long. Cảm ơn cậu, đồng chí cảnh sát, người mà cậu vừa cứu được là nhân viên công ty tôi, nếu không có cậu chắc cô ấy không thể được sống nữa. Đỗ Long nói, đây là việc tôi nên làm. Đang lúc hắn muốn tách ra khỏi đám người ra khỏi hiện trường thì một chiếc xe minibus đột nhiên dừng lại trước mặt hắn, một nữ phóng viên cầm microphone chặn Đỗ Long lại, một phóng viên khiêng máy quay phim tới, vội vàng xuống xe mở máy quay ra. Cách chương.